Tôi đương nhiên phải kiếm về lợi nhuận cho Đàm thị. Tôi không muốn cứ mãi ở chỗ Trạch Húc làm con sâu gạo. Cô thật không ngờ cũng có một ngày, ở trước mặt anh cô lại có thể che giấu tốt như vậy. Được, ngày mai em chính thức bắt đầu đi làm đi. Sáng mai tôi có hẹn với một khách hàng, quản lý chính trị phòng PR mấy ngày nay nghỉ phép. Những người khác giao tiếp ứng đối tôi không tin tưởng. Ngày mai tôi sắp xếp cho em đi gặp khách hàng. Em thấy có vấn đề gì hay không? Anh hỏi thật vô cùng chuyên nghiệp, hoàn toàn không có tình cảm cá nhân nào ở trong đó. Cô nói, nhưng tôi cần biết tư liệu khách hàng. Nếu như anh đã không có tính chất tình cảm cá nhân, thế thì cô cũng không cần phải khúc mắc nữa. Làm vậy ngược lại có vẻ như cô mới là người không rõ ràng. Anh trả lời, về việc tư liệu khách hàng em gặp mặt rồi biết. Ngày mai, tôi sẽ cho người đến đón em. Cô do dự mấy giây. Cuối cùng đồng ý, được. Sau đó anh kết thúc cuộc nói chuyện. Cô từ từ hạ điện thoại di động xuống. Cơ thể vô lực tựa lưng vào ghế sofa ở phía sau. Cô vốn tưởng rằng anh còn sẽ nói thêm gì đó với cô. Mặc dù trong lòng cô hy vọng anh có thể tạo ra khoảng cách giữa đôi bên giống như hiện tại. Nhưng thật sự khi biết anh có thể dễ dàng xem như không có việc gì thì lòng cô lại cảm thấy mất mát khó hiểu. Ngày hôm sau, Hạ Tử Du mặc một bộ trang phục phù hợp với OL. Office Lady, xác nhận mình nhìn vào đã giống như một công viên chức. Sau đó mới đi ra khỏi nhà trọ. Xe của người Đàm Dịch Khiêm cho tới đón cô quả nhiên đang ở dưới lầu. Không nhìn thấy anh, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó bước vào trong xe. Xe chậm chậm chạy trên con đường bằng phẳng. Hạ Tử Du dựa vào cửa sổ xe. Đầu óc hoàn toàn mờ mịt. Cô đang suy nghĩ, tương lai mình sẽ như thế nào? Mình có thể làm được gì? Bỗng dưng, Hạ Tử Du chợt như nghĩ đến điều gì? Cô ngồi thẳng người dậy. Khẩn trương hỏi người lái xe, bác tài, Đàm Tổng có đưa tư liệu gì cho tôi hay không? Tài xế trả lời, không có, Đàm Tổng chỉ bảo tôi qua chở cô đến hội sở Lô Lê Nê. Ồ, mấy phút sau, xe dừng lại ở cửa chính hội sở Lô Lê Nê, Hạ Tử Du vừa bước xuống xe. Người bồi bàn trong hội sở liền chủ động đi tới cạnh cô. Hạ tiểu thư, xin chào, Hạ Tử Du sửng sốt. À, xin chào, hội sở Lô Lê Nê cũng tương đương là hội sở cao cấp nhất Los Angeles. Đại đa số mọi người đều không thể trả nổi chi phí nơi này. Người bồi bàn dùng thông thạo tiếng Anh nói, Đàm Tổng đã đến rồi, tôi dẫn cô đi lên. Vậy khách hàng của Đàm Tổng đã tới chưa? Không biết tại sao, sau khi đi tới hội sở, trong lòng Hạ Tử Du cứ có cảm giác lo lắng không yên khó hiểu. Người bồi bàn cười cười giải thích nói, khách hàng của Đàm Tổng vẫn chưa có đến, nhưng Hạ tiểu thư không cần lo lắng, từ trước đến nay Đàm Tổng đều tới nơi này bàn việc làm ăn với khách hàng. À, thật ra thì cô cũng không có điều gì lo lắng. Tuy rằng giữa cô và Đàm Dịch Khiêm đã trải qua rất nhiều chuyện. Cô cũng từng bị anh hãm hại ngồi tù 2 năm, nhưng có thể là sau khi biết rõ nguyên nhân năm đó anh hãm hại. Cho nên hiện tại cô cũng không có sợ anh sẽ còn tạo ra bất lợi gì cho cô. Hạ Tử Du đi theo người bồi bàn đi vào thang máy. Rồi sau đó đi lên lầu 6. Lầu 6 là tầng cao cấp nhất hội sở. Hành lang độc đáo được thiết kế xa xỉ theo kiểu cổ điển long trọng của Hoàng thất châu Âu. Đi tới trước cửa phòng được bao cũng có thể cảm giác được thân phận cùng địa vị của người ở trong phòng được bao. Người bồi bàn mở ra cửa phòng giúp Hạ Tử Du, cúi đầu nói, Hạ tiểu thư, mời, Đàm Tổng đang ở bên trong đợi cô. Hạ Tử Du nhẹ gật đầu, đợi sau khi người bồi bàn đi khỏi, cô ngước mắt liếc nhìn cảnh trí bên trong phòng được bao. Đàm Dịch Khiêm ngồi ở một chỗ khuất trong phòng, anh lười biếng dựa vào ghế sofa, trên tay đang nhởn nhơ cầm một ly rượu đỏ. Cô nhận ra màu rượu đỏ này chính là loại rượu mà anh giới thiệu cho cô khi bọn họ còn ở nhà riêng tại Las Vegas. Anh nhướng mắt liếc nhìn cô, đôi mắt đen như mực hoàn toàn ẩn vào trong bóng mờ. Trong nháy mắt làm cô cảm giác đứng ngồi không yên. Ngay lúc này, tuy rằng anh đang trầm mặc,

Bất thình lình, Đàm Dịch Khiêm kéo Hạ Tử Du về phía mình. Không hề báo động trước, anh áp đặt cô ở dưới người nằm đè lên ghế sofa. Cô còn chưa kịp khôi phục thần trí hoang mang thì đã bị anh đè ở phía dưới. Anh khóa chặt hai tay cô, trong mắt đen rảo hoạt vững vàng nhìn xoáy vào cô, còn ẩn chứa một chút u ám dữ tợn nhưng cũng không đến nỗi khiến cô sợ hãi. Anh gằn từng chữ nói ra, Hạ Tử Du, tôi đồng ý để em đi, nhưng mà, tôi lại suy nghĩ, đời người dài như thế, bỏ qua mấy năm cũng không thấm vào đâu. Trời cao nếu đã an bài cho chúng ta gặp lại nhau chỉ trong chớp mắt. Vậy thì ngoại trừ cùng nhau tiếp tục, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Kết chương.